Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 811 Thiếu tướng đưa cho Trung Tình lễ vật 42. Khóc chuyện audio.com. Đại phu nhân nghe nói như vậy, trái lại không buồn lên tiếng, cũng không liếc mắt nhìn Trung Tình một cái, thản nhiên nhìn lướt qua thiếu tướng ở bên cạnh, lại nhìn Hạ An Viện bên kia, mới nói, thiếu tướng, không bằng cùng ta uống chén trà đi. Hạ An Viện nghe đại phu nhân nói vậy, ánh mắt hơi lóe lóe, trên nét mặt lộ ra một chút vui sướng, ánh mắt thi thoảng vụng trộm nhìn Dịch Giàn, mang theo vài phần nhảy nhót. Hôm nay là sinh nhật đại phu nhân, Dịch Giàn tất nhiên là gật đầu, đồng ý. Những người khác, bởi vì không có sự cho phép của đại phu nhân, cho nên cũng không ai dám tự tiện đi theo đại phu nhân. Tất nhiên là bọn họ đều tản ra đi chơi. Có thể là do xem diễn kịch, nét mặt đại phu nhân nhìn có vẻ không được tốt, ẩn giấu vài phần bi thương cùng tưởng niệm, vẫn dưới sự nâng đỡ của Hạ An Viện, hướng phía trước đi tới. Đáy lòng Hạ An Viện ít nhiều vẫn có chút khẩn trương. Thực ra cô tất nhiên là biết Trung Tình an bài màn kịch kia nhằm mục đích gì. Nhưng hiện tại nhìn thấy đại phu nhân vẫn sắp xếp chuyện cô cùng thiếu tướng. Cho là trong lòng đại phu nhân không có hoài nghi, nhất thời đi tới bên cạnh đại phu nhân, nâng cánh tay bà, thân thiết nói, bác, hôm nay sinh nhật người, Dịch gia đều đông đủ, ngay cả thiếu tướng cũng có mặt trong ngày này, xem ra anh ấy thật đúng là tri kỷ của người. Đại phu nhân cười cười, nhìn thoáng qua thiếu tướng, nói, thật là vất vả cho thiếu tướng, Dịch Giản không lên tiếng. Chỉ tiêu sái sóng vai cùng Trung Tình bước theo, ánh mắt Trung Tình, vẫn cẩn thận quan sát đến thần thái của Hạ An Viện cùng đại phu nhân. Cô biết đại phu nhân không ngu ngốc, mục đích của vở tuồng kia, rốt cuộc là có ý gì? Có lẽ đại phu nhân hiểu được, chính là vì sao giờ này khắc này, biểu tình của đại phu nhân, cũng không có phản ứng gì quá lớn. Chẳng lẽ nói, đại phu nhân tin Hạ An Viện đến như vậy? Ngón tay Trung Tình nhẹ vặn vào trong khăn tay, trong đầu vẫn không ngừng xoay chuyển, kỳ thật cô rất muốn mở miệng hướng đại phu nhân nhắc nhở. Nhưng cũng biết nhắc nhở thế nào, cuối cùng đành cắn cắn môi dưới. Một nhóm người, yên lặng không tiếng động đi về phía trước, Dịch Giản nghiêng đầu, nhìn Trung Tình một hồi, phát hiện cô gái này thực sự có chút không vui, vô thanh vô thức vươn tay, nhẹ nhàng nắm cổ tay cô. Dưới ánh đèn nhàn nhạt, chậm rãi cất bước, nhìn phía trước Hạ An Viện cùng đại phu nhân thân mật tiêu sái cùng một chỗ. Cách chương.